Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, nàng là chính kinh công chúa sao? Nho gia thánh nhân có thể một tiếng nói đem ta từ trên trời hống xuống tới. Hứa tiên đi theo chân Do Càn vào thành sau đó. Hắn đối với cái này ít nhiều có chút không tin. Cầm kỳ thư họa bốn cái khác loại tu luyện hệ thống. Hắn nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Cơ bản đều cùng võ đạo xấp xỉ. Đó chính là trên việc tu luyện hạn không cao. Tu luyện hạn cuối cũng không thấp. Ở trên 3 giờ sau đó. Liền có thể biểu hiện ra thập phần cường đại mà lại quái dị đặc tính. Trung quy tới nói. Cầm kỳ thư họa cộng võ đạo. Chỉ cần có thể đạt đến siêu cảnh giới. Liền đều sẽ có lấy bằng được thiên nhân tu vi vốn sự tình. Nhưng võ thần là võ thần. Võ thần có thể treo lên đánh tất cả thiên nhân cao thủ. Chẳng lẽ cái khác hệ thống siêu cũng có thể như thế? Hai người chạy tại người đến người đi trên đường cái. Chân Do Càn nhún vai. Giải thích nói. Người nếu là so chiến lực. Cầm kỳ thư họa siêu cao tay. Vậy khẳng định không bằng ngươi tùy tiện đưa ra một kiếm sát lực. Nhưng ngươi vừa rồi ở vào Tắc Hạ học cung trên thành phương. Hắn vị trí cũng ở vào vị kia tế tử đại nhân lĩnh vực bên trong. Đương đại Tắc Hạ học cung tế tử đại nhân. Vốn là có siêu tu vi nho gia thánh nhân. Ngươi tại cái khác địa phương. Người ta có lẽ không quản được ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần tại tòa thành trì này phạm vi bên trong. Liền tương đương với tại vị kia nho gia thánh nhân trong nhà. Người ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lĩnh vực, chấm ngoặc kép, hứa tiên kéo ra khóe miệng. Chỉ cần có ba tu vi, tại một ít địa phương đợi đến lâu, cơ bản đều mang một ít lĩnh vực hiệu quả. Liền tương đương với tăng phúc tính bắp. Nhưng hắn cũng không phải chưa thấy qua. Có cái gì ghê gớm, mà lão chân gặp hắn không tin. Liền nói ra, người nếu là còn không phục, người liền tùy tiện nói chút thô tục thử xem. Hứa thư sinh nhíu mày. Lúc này liền mở miệng mắng. Mẹ nó, sao, một giây sau. Hứa tiên hít một hơi lãnh khí. Tự động cách âm. Không đúng. Hắn khẩu hình là mắng chửi người. Nhưng lại trách mắng thanh âm. Đây là bản lãnh gì? Chân Do Càn tắc thì giới thiệu nói. Nho gia thánh nhân có nói ra theo phương pháp. Cũng mượn dùng thiên địa quy tắc năng lực. Lại thêm Tắc Hạ học cung chính là hắn lĩnh vực. Cho nên tế tử đại nhân định ra rất nhiều quy củ. Cũng liền giống quy tắc đồng dạng. Để cho người ta phải đi tuân thủ. Tỉ như, không thể mắng người. Tỉ như, khảo thí không thể dối trá. Tỉ như, học sinh ở giữa không thể đánh đỡ. Tỉ như, không thể xem tiểu hoàng thúc. Khụ khụ khụ, quy củ rất nhiều. Nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Đặc biệt nhằm vào đám kia học sinh quy củ. Đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Tốt một cái nho nhã hiền hòa Tắc Hạ học cung. Lại nói nho đạo chính là thư đạo. Mà hứa tiên xem như một tên bình thường tú tài. Hắn nhiều ít cũng là có phần tài khí. Đại biểu hắn cũng có thể tu luyện nho đạo. Trong lúc nhất thời, hứa hắn đột nhiên sinh ra một cái không thể nào đáng tin cậy ý niệm. Hoặc là nói, tu luyện một cái thử xem. Ngược lại lại không muốn tiền. Tắc Hạ học cung thành rất lớn. Trên đường phố ngoại trừ dân chúng tầm thường bên ngoài. Chính là những cái kia mặc trường bào màu đen đám học sinh. Trong bọn họ có nam có nữ. Nhưng đại đa số đều cực kỳ tuổi trẻ. Chiều khí phồn thịnh. Rất hiển nhiên. Tại có người địa phương. Hứa tiên chính là nhất tịnh cái kia tử. Trên đường phố đại cô nương. Tiểu tức phụ. Xinh đẹp quả phụ ánh mắt dĩ nhiên như trước. Một ít học sinh cũng đã sớm nhìn thấy đến hứa tiên. Không thiếu nữ học sinh càng là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Mà hứa thư sinh tắc thì thói quen phác họa ra vẻ mỉm cười. Không có cách nào. Hắn xem như Giang Nam tứ đại tài tử đứng đầu. Tự xưng. Vậy hắn khẳng định không thể cho Giang Nam các tài tử mất mặt. Hóa thủy bình không đủ. Vậy chỉ dùng mặt đến gom góp. Chỉ cần mê đảo Tắc Hạ học cung ngàn vạn thiếu nữ. Cái kia nhiều ít cũng đại biểu Giang Nam tài tử hóa thủy bình càng hơn một bậc. Đáng tiếc, dựa theo bình thường tới nói. Mỗi khi hứa tiên đi tới lạ lẫm địa phương lúc sau đó. chắc chắn sẽ có lớn mật thiếu nữ đến đây bắt chuyện. Nhưng cũng không biết thế nào. Bọn này nữ học sinh thỉnh thoảng kinh hỉ nhìn xem hắn. Thỉnh thoảng liền sắc mặt yên lặng. Sau đó lại kinh hỉ nhìn xem hắn. Tiếp đó trả lại tại yên lặng. Đối với cái này, Hứa Tiên nhịn không được kéo ra khóe miệng. Tắc Hạ học cung đám học sinh. Hẳn là có bệnh. Mà chân do can tắc thì lại hắn bên cạnh vụng trộm nói. Tế tửu đại nhân còn có một quy củ. Đó chính là học cung đám học sinh. Tại Tắc Hạ học cung thành thời điểm. Không cách nào đối với người khác phái sinh ra đặc thù hảo cảm. Phòng ngừa ảnh hưởng việc học. Chấm ngoặc kép. Cái rãnh. Cái kia nho ra thánh nhân hẳn là FFF đoàn. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Nhịn không được hỏi. Lại nói nho ra có mấy vị nho ra thánh nhân. Liền một vị. Cầm kỳ thư họa bốn loại hệ thống. Kém xa võ phu hệ thống. Mỗi một loại hệ thống chỉ có thể xuất hiện một vị siêu. Điều này cũng làm cho tứ thể hệ siêu tồn tại. Đều trở nên mấy vị lợi hại cùng cường đại. Trần Do Càn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trung quy tại Tắc Hạ học cung thành. Làm không tốt liền sẽ để vị kia nho ra thánh nhân nghe đến. Có trời mới biết cái kia lòng dạ hẹp hòi tế tửu đại nhân. Có thể hay không cho hắn làm khó dễ. Mà Hứa Tiên hơi sau khi kinh ngạc. Liền nghi ngờ nói. Nho ra thánh nhân bản sự mạnh như vậy. Cái kia ba loại khác hệ thống đều có cái gì đặc điểm. Họa thánh. Hóa hư thành thực. Hóa thực thành hư. Trần Do Càn híp mắt. Nói thẳng. Chính thống họa sư ngoại trừ áo lót đủ nhiều. Thoải mái mở truyền tống môn bên ngoài. Còn lại chính là dĩ giả loạn chân. Bỗng dưng tạo vật. Rất có thể. Người đột nhiên tại rừng núi hoang vắng nhìn thấy một tòa thành lớn. Bên trong cuộc sống tất cả mọi người cũng đều là có máu có thịt tồn tại. Nhưng cái kia tòa thành tất cả mọi người. Kỳ thật đều có thể là họa thánh dưới ngòi bút một bức họa. Dù là ngươi có được thiên nhãn. Cũng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Hoặc là nói. Trước mắt ngươi tòa này Tắc Hạ học cung. Liền có không ít địa phương. Là vị kia họa thánh dùng bút lông cho vẽ ra tới. Còn như hắn thời hạn rốt cuộc là bao nhiêu? Ta cũng không biết a. Có lẽ họa thánh chết rồi sau đó. Những vật kia liền sẽ tiêu thất. Thần bút mã lương. Hứa Tiên đột nhiên nghĩ đến bốn chữ này. Họa thánh thủ đoạn. Đều có chút hư không tạo vật năng lực. Loại năng lực này hiển nhiên có chút biến thái. Còn như đại giới sao? Khẳng định là có. Hắn hiện tại chỉ biết ba cái. Một, tứ đại tu luyện hệ thống siêu chỉ có thể có một người. Hai, tu luyện hệ thống hạn mức cao nhất quá thấp. Ba, tứ đại tu luyện hệ thống siêu cao tay. Hắn thọ nguyên đều chỉ có thể có lục địa thần tiên 1/10. Cho nên nói, tứ đại tu luyện hệ thống mặc dù lợi hại, ân, dùng mệnh đổi. Đối với kỳ sĩ, ta nhiều ít từng có hiểu một chút. Người nhạc công kia đâu này? Hứa Tiên hỏi lần nữa. Trần Do Càn kinh ngạc liếc mắt hắn. Ngươi còn hiểu hơn kỳ sĩ. Nhưng Hứa thư sinh đều nói. Hắn cũng liền không nhiều giải thích. Nói thẳng. Hiện nay Đại Lương Vương Triều có được nho thánh. Cũng chính là Tắc Hạ học cung tế tửu đại nhân. Họa thánh tắc thì quanh năm ở vào trong quân ngũ. Cũng dẫn đầu số lớn họa sư. Vì đó họa chế quân bị vật tư. Hoặc là bốn phía mở truyền tống môn. Kỳ thánh là bệ hạ ngọa long phượng số, phụ tá đắc lực, hỗ trợ bày mưu tính kế, tin đồn bận bịu đầu đều muốn trụi, cùng tên hòa thượng tự đắc, duy chỉ có cầm thánh, chết bởi mấy chục năm trước thủ thành trong chiến đấu, đến nay còn chưa lại xuất hiện một vị khác cầm thánh. Thủ thành chiến, Hứa Tiên đối với Đại Lương kiến triều lịch sử không tính là dài. Đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, đúng. Vị kia cầm thánh độc thủ một tòa thành không? Một người kéo lại mười mấy vạn đại quân. Liền trọn vẹn giết một nửa đại quân. Sau cùng năng lực hết mà chết. Trần Do Càn hít một hơi thật sâu. Lên tiếng nói. Cũng chính là trận chiến kia. Triệt để đặt vững ta Đại Lương có được thiên hạ cơ sở. Nếu không tiền triều mười mấy vạn đại quân nếu như là giết đi qua. Ta Đại Lương quân chủ lực liền bị người chọc cái mông. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mười mấy vạn người, nghe không nhiều, nhưng đám người này nếu như là cùng tiến tới, đó cũng là người đông nghìn nghịt một mảnh, một chút nhìn không thấy bờ. Lục địa thiên nhân nhìn thấy đều sẽ bỡ ngỡ. Lại thêm thượng nhân tộc binh sĩ đều là võ phu, còn có quân hồn đặc tính. Tu sĩ muốn đối với hắn thi triển AOE chiêu thức, đều sẽ bị suy yếu không còn hình dáng. Hứa Tiên từng tại viễn cổ chiến trường đại khai sát giới, nhưng hắn nhiều nhất cách làm cũng là lợi dụng thể phách đi mạnh mẽ đâm tới, rất ít sử dụng kiếm khí, bởi vì linh lực sẽ bị suy yếu không còn hình dáng. Đây cũng là bên trong chiến trường vì cái gì võ phu thể tu nhiều nhất nguyên nhân một trong. Trung quy 10 vạn đại quân, bên trong không biết có bao nhiêu quân hồn, có phần quân hồn đưa ngươi khóa chặt, cho ngươi tiến hành suy yếu, có phần quân hồn phụ trách phòng ngự, vị kia cầm thánh có thể đem đám người này ngăn chặn. Lại càng không cần phải nói bên trong tất có chỉ điên võ phu, theo quân tu sĩ vân vân. Không cần nói, bản thân hắn ngoại trừ am hiểu AOE sóng âm kỹ năng, khẳng định cũng am hiểu đủ loại tăng phúc, suy yếu bắp kỹ năng. Hai người một đường tại đi dạo chơi, Trần Do Càn không ngừng vì hắn giới thiệu đủ loại người cảnh quan. Trung quy tới nói, liền tương đương với tiến vào thế kỷ 21 đại học thành. Vẫn là đặc lão đại loại kia, cơ hồ có thể nói, Tắc Hạ học cung hết thảy người cùng vật, đều là đang là đám kia học sinh đến phục vụ, mà chư tử bách gia đã từng huy hoàng, cũng tại tòa thành trì này bên trong, tái hiện năm đó thịnh thế. Cầm kỳ sách, nho gia, hòa, pháp gia, mặc gia, âm dương gia, tạp gia, nông gia, binh gia, y gia các loại, không khỏi bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí, ngoại trừ cầm kỳ thư họa bên ngoài, cái khác chư tử bách gia cũng có được tương ứng tu luyện hệ thống. Bọn hắn cũng không phải là kế thừa, bọn hắn là tại lấy người khai sáng thân phận, không ngừng thăm dò, tìm tòi, sáng tạo tương ứng phương pháp tu luyện. Trong đó binh gia lấy võ đạo làm căn cơ khai sáng tu luyện hệ thống. Hiện nay hạn mức cao nhất. Cho đến nay, binh gia đã tìm được trở thành vừa lên hạn. Nhưng còn có không ít người bởi vì bước vào siêu, mà không ngừng nghĩ đến đủ loại biện pháp. Thế gian có 3000 đại đạo. Đây là thiên đạo định số. Nhưng từ luyện khí sĩ con đường này xuất hiện sau đó, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, lại vẻn vẹn có luyện khí sĩ con đường này. Vì cái gì? Bởi vì con đường này thật là mãi đến đại đạo, dẫn đến hồng hoang đám kia cân cước châu đến nhà các đại lão. Căn bản không cần thiết đi tốn công mà không có kết quả mở ra mới hệ thống. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thích ứng khác biệt chủng tộc tu luyện hệ thống xuất hiện. Sau đó, nên có tồn tại từ bắt đầu tại yếu ớt nhân tộc trên thân, khai sáng từng cái giáo phái. Nên có tồn tại từ có sáng tạo cái mới tinh thần nhân tộc trên thân, thấy được bọn hắn sẽ thành đời tiếp theo thiên định nhân vật chính. Nên có tồn tại phát hiện nhân tộc sáng tạo cái mới tinh thần, sẽ để cho tam giới trở nên cực kỳ đặc sắc. Đặc sắc đến liền bọn hắn đều không thể khống thời điểm, phong thần cũng theo đó mở ra. Nhưng cho đến hôm nay, duy nhất không tại nhân tộc trên thân nhổ lông dê tam lão gia, lại trực tiếp bày ra chu tiên kiếm trận, cũng để cho tam giới triệt để ngăn cách. Hắn để cho nhân tộc thoát ly thiên đình trưởng khống, lại để nhân tộc tại trong thời gian ngắn có được chân chính ý nghĩa bên trên, không bị loay hoay tự do. Cũng chính là ngắn ngủi như thế thời gian bên trong, lại thêm có người tận lực dẫn đạo. Nhân tộc loại này thọ mệnh rất ngắn sinh linh, nó biểu hiện ra sinh động tính, sáng tạo cái mới tính, còn có cái kia đủ loại, làm cho người không cách nào tưởng tượng tất cả đồ vật, cũng lần thứ hai hiện ra tại tam giới toàn bộ sinh linh trong mắt. Rất nhiều chuyện, nếu như là không tận mắt đi nhìn một chút, người rất khó tin tưởng nhân tộc loại này thiện ác cùng tồn tại. Xảo trá đa dạng sinh linh, rốt cuộc có thể để cho cái này tam giới biến đến cỡ nào đặc sắc. Thế nhưng chính là tại Tắc Hạ học cung nhìn thấy đồ vật, Hứa Tiên cuối cùng minh bạch tổ sư ra cách làm. Nhân tộc cũng không phải là tốt bao nhiêu, nhân tộc cũng không đủ hoàn mỹ, nhân tộc 10 phần hay thay đổi. Coi như bởi vì không tốt, không đủ hoàn mỹ, đủ nhiều biến, mới có thể để cho tương lai trở nên cực kỳ không xác định. Càng làm cho tam giới trở nên đầy đủ đặc sắc, bởi vì đã hình thành thì không thay đổi thế giới. Cuối cùng sẽ hóa thành một đầm nước đọng, mà có vô số chủng tương lai khả năng, mới có thể để cho vô số sinh linh có sinh hoạt. Muốn đi nhìn một chút tương lai thế giới mới, đương thế gian vẻn vẹn có đen trắng hai chủng màu sắc thời điểm. Có lẽ liền một ít trường sinh bất tử tồn tại, đều có thể bởi vì quá mức không thú vị, từ đó từ bỏ tự thân cái kia vĩnh hằng sinh mệnh. Chung quy tại bọn hắn một chút liền nhìn tới thời gian đầu cùng. Còn có cái kia đã xác định tương lai, chết rồi cùng còn sống, có cái gì khác nhau? Mà khi sinh linh vì còn sống mà sống, khi sinh linh khôi phục, lại một lần nữa đi làm những cái kia đã làm đủ xong việc. Vậy thế giới này, cuối cùng rồi sẽ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì đen trắng triệt để rõ ràng thế giới. Vẻn vẹn có hai loại tình huống sẽ xuất hiện, cực hạn hưởng lạc, cực hạn bi ai, nhưng rất hiển nhiên chính là, một ít người vẫn thật là không muốn gánh chịu cái kia không thể khống tình huống. Bọn hắn thà rằng cực hạn hưởng lạc, cũng không muốn nhìn một chút không xác định mới tinh tương lai. Đây cũng là phong thần sẽ xuất hiện vấn đề, đó chính là, hạn mức cao nhất khóa kín, nhân tộc luân hồi, mọi người đều biết. Ít nhất tại Đại Lương Vương Triều bên trong, hộ bộ thượng thư cũng không phải là đang ba, phàm là đang hai triều đình mệnh quan. Trần Do Càn tìm Hứa Tiên qua tới, muốn đem thua trận linh thạch muốn trở về. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, có thể hỏi đề tới, bọn hắn rốt cuộc nên dùng cái gì biện pháp đâu. Cướp, không được, cược, chưa hẳn cược qua, kết quả là, hai người nhất định phải tìm tới một cái phù hợp phương pháp. Mới có thể đối với vị kia dựa vào quan hệ chưa hộ bộ thượng thư ra tay. Nhưng bọn hắn nghiên cứu hơn nửa ngày, như cũ không có kết quả gì. Mà Hứa thư sinh hơi trầm tư, liền híp mắt, đột nhiên dùng tay tại trên cổ xoay ngang. Hắn âm tàn ngoan nói ra, nếu không thì giơ tay chém xuống, trực tiếp trà sát tên kia. Hứa ca, ta bảo ngươi Hứa ca, việc này vạn vạn không làm được a. Trần Do Càn liền vội vàng kéo hắn cánh tay khuyên. Người khác thì cũng thôi đi. Đây chính là mệnh quan triều đình a. Cái này giết sau đó, không nói hắn có thể hay không mang theo trong người linh thạch. Cuối cùng khẳng định chính là muốn tại một cái đỉnh núi kéo tề tạo phản cờ xí kết quả a. Hắn Trần Do Càn đến không quan trọng, nhưng sư phụ hắn chẳng phải là muốn thay hắn cõng nồi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, rốt cuộc như thế nào mới được a? Hứa Tiên nhíu nhíu mày, thuần người qua đường, có sao nói vậy, từ lúc đi tới nơi đây, hắn liền phát hiện nơi đây quy củ là tại quá nhiều. Không thích hợp hắn loại này thẳng tới thẳng lui người sinh sống. Như thế, rốt cuộc cái dạng gì thân phận, mới có thể để cho hắn tại Trường An Thành cũng đầy đủ tự tại. Mà lại làm việc không cố kỵ gì đâu này. Vẫn là nói, hắn liền muốn thận trọng từng bước, đem cái kia linh thạch chậm rãi làm trở về. Hứa Tiên ngồi tại bên đường quán trà nghĩ đến. Đột nhiên, một vị bên đường phóng ngựa nữ tử, bỗng nhiên đến cái dừng nhanh. Một giây sau, vị kia tuổi trẻ thiếu nữ quay đầu ngựa lại. Nàng ngồi vốn có máu rồng tuấn mã màu trắng bên trên. Dùng đến cực kỳ kinh ngạc vừa vui mừng ánh mắt, nhìn về phía anh tuấn đến không cách nào hình dung nam nhân. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Do Càn dựng mắt nhìn lên, ừng ực, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cho Hứa Tiên truyền âm nói. Hứa ca, ta khả năng tìm tới phương pháp, chỉ cần ngươi có thể hơi bán một cái nhan sắc. Thôi đi, nàng ai vậy, còn có thể để cho ta bán nhan sắc. Đương triều duy nhất công chúa điện hạ, chấm ngoặc kép, Trần Do Càn chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên nhịn không được hiếu kỳ khiêng lông mày nhìn lên. Mấy hơi sau đó, khi Trần Do Càn cho rằng Hứa ca cũng phải nịnh nọt, sắp lưu lạc thời điểm, Hứa thư sinh lại mang theo châm trước hỏi. Cái này công chúa, nàng là chính kinh công chúa sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Do Càn. Ngoặc kép chấm hỏi, lưng ngựa bên trên công chúa, vài cái ý tứ,